Hưởng tang, chương 205, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần đang cảnh giác cao độ thì một mùi hương theo gió bay đến mũi Lâm sư phụ, trong chua ngọt là mùi thịt đậm đà, là anh đào thịt ông ta quen thuộc. Lâm sư phụ liều mạng hít, món này làm quá hoàn hảo, hơn nữa bên trong hình như còn có thêm cà chua tạo thêm vị chua, giảm bớt ngọt ngấy khiến người ta bỏ vào miệng sẽ càng mê mẩn hơn. Trong vô cùng các chẳng lẽ còn có một vị đầu bếp khác càng am hiểu anh đào thịt hơn ông ta sao? Vì sao ông ta chưa bao giờ gặp người đó? Lâm sư phụ cảm thấy trái tim này thình thịch không ngừng, ông ta ngước mắt nhìn thì thấy một làn khói bếp bốc lên từ phía bắc. Đó đúng là hướng của Dư Ấm Sơn Bàng, nơi chuyên đón khách quý. Ông ta không hề nghĩ nhiều mà lập tức đi về phía ấy, trong lòng ngoài tò mò còn có cả tổn thương tự tôn. Tới vô cùng các nhiều năm như vậy, mỗi ngày ông ta đều làm một việc đó chính là nấu món anh đào thịt. Để phục vụ khẩu vị của càng nhiều khách nên ông ta đã không ngừng cải tiến nó từ nguyên liệu nấu ăn đến cách làm. Ông ta tự nhận là anh đào thịt ông ta làm ra đã chẳng thể bắt bẻ, ít nhất ở trên đời này không ai có thể làm anh đào thịt tốt hơn ông ta. Nhưng cái kẻ đang nấu ăn kia không chỉ nấu ra một đĩa anh đào thịt càng mỹ vị hơn, mà kẻ đó còn am hiểu cả những món khác. Quả thực có thể nói là người kia rất thành thạo, bởi vì chỉ trong chốc lát Lâm sư phụ lại ngửi được mùi món cua và bồ câu non nướng. Kẻ này là ai, vì sao ngày thường hắn luôn giấu kín không lộ chỉ vào lúc nửa đêm này mới nấu nướng từng món đồ ăn như vậy? Lúc đi tới gần Dư Ấm Sơn Bàng, Lâm sư phụ không ngừng điểm qua từng đầu bếp của vô cùng các nhưng mọi người đều bị ông ta loại ra. Ông ta quá hiểu bọn họ tay nghề thế nào, cho nên cái kẻ đang xào nấu kia nhất định không phải bọn họ. Bên tai truyền đến tiếng xào rau xèo xèo, tiếng động truyền ra từ nhà bếp của Dư Ấm Sơn Bàng. Nhà bếp ấy ngày thường ít khi sử dụng, chuyên chỉ dùng để nấu đồ ăn cho đám khách quý. Lâm sư phụ còn nhớ rõ 3 năm trước đây có một vị khách quý không biết họ tên tới vô cùng các ăn cơm và cũng ngồi ở Dư Ấm Sơn Bàng. Ngày đó vô cùng các vì ông ta mà không đón khách gì vinh gọi mấy đầu bếp bọn họ tới gian bếp kia nấu nướng cho vị khách ấy. Khi đó ông ta không biết rốt cuộc khách kia là ai, chỉ nhớ rõ sân viện này trong ngoài đều là binh lính khoác áo giáp, còn có mấy chục người thoạt nhìn trông như thái giám trong cung mang theo khay đựng trà nước đi ra đi vào. Sau đó bọn họ nói chuyện phiếm với nhau và đoán người này nhất định là vị hoàng thân quốc thích nào đó nên mới phô trương như vậy. Dì Vinh nghe thấy bọn họ bàn luận như thế thì cực kỳ khinh thường nói. Hoàng thân quốc thích ta thấy nhiều rồi, kẻ có thể khiến vô cùng các ngừng đón khách để tập trung phục vụ mình hắn thì thiên hạ chỉ có một người. Đến lúc đó ông ta mới biết hóa ra người tới hôm ấy chính là hoàng thượng, là vị hoàng đế thực thụ mặc long bào ngồi trong Từ Cấm Thành. Từ đó Dư Ấm Sơn Bàng chưa từng tiếp đón vị khách nào khác. Ông ta hiểu, những bàn ghế, mâm bát mà hoàng đế đã dùng qua đều phải mang thờ cúng, tuyệt không thể để kẻ phàm phu tục tử khác sử dụng. Nhưng hôm nay vì sao nơi này lại mở ra thế? Tiếng xào nấu bên trong bỗng nhiên biến mất giống bị bóng tối hút lấy, cây ngô đồng trên đỉnh đầu lại sàn sạt rung động. Dư Ấm Sơn Bàng, đọc tên đã biết nghĩa, chung quanh đầy cây cổ thụ che trời, sân viện quanh năm bị che phủ trong bóng râm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn từ xa cả sân viện như lọt trong một tấm khiên màu xanh, tình thơ ý họa nồng đậm. Nhưng hiện tại đứng bên ngoài nơi ấy chỉ thấy lá rụng xuống đầu vai, trong lòng ông ta chỉ có một cỗ tiêu điều. Trong giây lát ông ta nhớ tới lời Triệu Tử Mại nói, tối hôm qua có người mất tích ở đây. Chuyện mất tích cũng không hiếm lạ với một người đã làm ở vô cùng các nhiều năm như Lâm sư phụ. Tuy không thể nói là thường xuyên nhưng mấy năm nay ông ta cũng đã nghe nói 3-4 lần. Hãy đọc thêm Tân An Quỷ Sự tại rừng Hổ Phách, thường thường là những người ngày hôm qua còn làm việc bình thường nhưng đến ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi. Người của quan phủ tới cũng không tra được gì. Ông ta cũng không để việc này trong lòng, huống chi dì Vinh đã dặn dò nhiều lần không nên nói chuyện này khắp nơi. Vì như thế không tốt với vô cùng các và những người dựa vào nó để ăn cơm như bọn họ cũng chẳng được lợi gì. Cho nên hôm nay nghe thấy Triệu Tử Mại nói đến chuyện tử phủ mất tích thì ông ta cũng chẳng quan tâm, căn bản không nghĩ nhiều. Ngón tay đứt, còn có một vũng máu, ở Dư Ấm Sơn Bàng. Một mảnh lá cây nửa khô rơi xuống nện lên vai Lâm sư phụ khiến ông ta rùng mình một cái, đây hình như là lần đầu tiên phát hiện máu và phần còn lại của chân tay cụt ở vô cùng các. Mấy người trước đó mất tích là biến mất hoàn toàn, không thể chứng minh bọn họ mất tích ở vô cùng các. Nhưng việc của tử phủ lúc này lại không giống nhau, rất nhiều người đều có thể chứng minh tối qua hắn đến vô cùng các. Ngay cả Triệu Tử Mại cũng nói bản thân hắn gặp được tử phủ tối qua ở bên ngoài vô cùng các nhưng sau đó không thấy tên kia về, chỉ có một đầu ngón tay để lại và một vũng máu. Nghĩ đến đây Lâm sư phụ bỗng nhiên có chút hối hận, ông ta không nên lỗ mãng như thế, sao ông ta có thể một mình đi tới Dư Ấm Sơn Bàng này lúc nửa đêm không người chứ? Ông ta khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, chân dịch về sau mấy tấc quyết định đi về. Mà kệ kẻ đang nấu nướng trong này là ai ông ta cũng không muốn biết nữa. Nghĩ thế nên Lâm sư phụ lui về sau vài bước, nhưng đúng lúc này ông ta nghe thấy cửa bếp kẹt một tiếng và mở ra. Có người bước ra, bước chân vừa nhẹ vừa chậm, hẳn là tay đang bưng đầy đồ ăn ngon nên mới phải cẩn thận không để vỡ đĩa. Lòng hiếu kỳ lại bị khơi lên, bởi vì Lâm sư phụ thấy một bóng dáng in trên núi giả, bị ánh trăng kéo ra thật dài. Dù thế ông ta vẫn có thể nhận ra người nọ là ai, bởi vì đồ trang sức độc đáo người nọ dùng hôm nay ông ta cũng vừa thấy trong Vô Cùng Các. Sao lại là người này? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu ông ta, nhưng rất nhanh nó lại bị một ý nghĩ khác thay thế, đương nhiên là người đó, kẻ có thể biết hết mọi món ăn của Vô Cùng Các thì chẳng có ai khác ngoài kẻ đó. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này sao kẻ đó lại phải nấu nướng nhiều đồ ăn như thế? Thông qua mùi vị ông ta đếm số lần người kia qua lại và đánh giá thức ăn trên bàn không dưới 20 món. Đây tuyệt đối không phải làm cho bản thân ăn, vậy kẻ đó đang nấu món ngon này cho ai ăn đây? Đang nghĩ ngợi thì tiếng bước chân kia bỗng tiến về phía này, Lâm sư phụ cả kinh, vội xoay người trốn sau cây ngô đồng. Ông ta biết người trong viện nhất định không muốn kẻ khác phát hiện ra hành động của mình, nếu không người đó cũng không nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng để lén lút làm chuyện này. Quả nhiên bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện ở cửa viện, sau đó cả người chợt vòng qua sân đi tới phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau Dư Ấm Sơn Bàng không phải cửa sau của Vô Cùng Các ư? Cánh cửa sau chưa bao giờ được mở ra kia có cái gì mà kẻ này lại đi tới đó? Cách chương.